Đế cuồng. Chương 172, Thiên ngoại hữu thiên, địa ngoại hữu địa, mệnh ngoại hữu mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt trời treo trên cao, từng tia nắng ấm áp từ thiên không chiếu rọi xuống thảo nguyên bao la bát ngát, xua tan cái lạnh của ban đêm ra khỏi bộ lạc Tây Phong. Nhìn từng vạt nắng đang dần ôm ấp lấy bốn phía bên ngoài căn lều của mình, Mã Tư Thuần hoàn toàn chết lặng. Nàng và Độc Cô Minh đã tỉnh dậy được nửa canh giờ. Chuyện đêm qua không cần nói nhiều, đều là cả hai không nguyện ý. Xa chân vào ván cờ chính trị giữa hai thế lực bộ lạc Tây Phong và Độc Cô gia. Bên cạnh đó còn có chân đại đạo góp sức. Mặc dù xét cho cùng sự tác hợp của bọn họ đa phần là ý tốt, nhưng cũng không thể tránh khỏi oán niệm trong lòng cả hai. Mã Tư Thuần quay lưng lại với Độc Cô Minh. Tấm lưng thon thả của nàng dần dần được bao phủ lại bằng một bộ thanh y. Sau khi mặc y phục vào rồi, nàng liền bước ra vén tấm màn che lều lên. Nhưng trước khi rời đi thoáng khựng lại, quay đầu hỏi hắn. Đêm qua trong lúc mơ hồ ta nghe ngươi tự xưng là Độc Cô Minh. Ngươi và Đả Cẩu lại là bằng hữu. Rốt cuộc mọi chuyện là thế nào? Nàng không phải ngu ngốc. Lúc vừa tỉnh táo liền liên kết những câu nói úp mở của Đả Cẩu lúc trước lại. Tên đầu chọc trước mặt khẳng định có 8 phần là Độc Cô Minh mà nàng luôn ngưỡng mộ qua lời kể của những chí tôn thiên kiêu khắp nhân giới kia. Nhưng mà không hiểu sao khi phát hiện ra rồi thì nàng lại không thấy vui chút nào. Đáy lòng tràn ngập hận ý. Có lẽ hình bóng nam nhân trong tưởng tượng kia và tên đầu chọc đang ngồi trước mặt quá khác sau, khiến nàng trong phút chốc khó có thể tiếp nhận được. Độc Cô Minh thở dài lắc đầu. Chuyện này không quan trọng. Ta và cô đều không nguyện ý. Nếu cô cảm thấy ủy khuất thì cứ xem ta như người vô hình là được. Đây là mối quan hệ chính trị. Đừng đặt nặng nó trong đầu. Khóe môi Mã Tư Thuần khẽ nhếch lên. Nụ cười có phần chua xót. Đừng đặt nặng. Thanh bạch một đời của ta. Ngươi đền nổi sao? Ngay cả trong bộ tộc mẫu hệ như bộ lạc Tây Phong mà nữ nhân cũng chỉ đứng đầu được trên danh nghĩa. Ngoài ra có khác gì quân cờ trong tay bọn đàn ông các ngươi không? Các ngươi đem ta ra làm quân cờ chỉ vì chức thánh nữ này sao? Vậy thì ta đây không cần nữa. Hai mắt thoáng long lanh nhưng sự mềm yếu đó nhanh chóng chỉ bàn tay thon dài của nàng gạt đi. Trong đáy mắt chỉ còn đọng lại sự kiên cường dứt khoát. Độc Cô Minh không biết nói gì thêm. Hắn không phải loại đàn ông không có trách nhiệm, nhưng hắn cũng không cách nào chấp nhận hôn sự này. Vì vậy mới để cho Mã Tư Thuần tự mình quyết định. Nếu kéo dài thì mối quan hệ giữa cả hai sẽ chỉ xác định ngừng lại ở danh phận. Tình cảm có lẽ cả đời cũng không thể phát sinh. Ái tình có thể gượng ép hay sao? Hắn không phải Doãn Chí Bình. Tim có nhiều ngăn. Hắn càng không phải Côn Vũ luôn muốn cô độc một mình. Chỉ có nữ nhân cùng mình vào sinh ra tử. Chân thành đối đáp như Trần Mạn Giao mới có thể khiến hắn rung động. Mạn Giao, cô không phải hư ảo. Minh Vương, ta là thật, ngài cũng là thật. Trong mộng cảnh ngài đi cùng ta một đoạn đường. Ngoài hồng trần, ta cũng bồi ngài lại một kiếp. Lục giới hung hiểm vô cùng. Con đường tu đạo ngập tràn chông gai. Lỡ một ngày Mạn Giao táng thân chìm vào luân hồi mà không kịp gặp Minh Vương lần cuối. Đây là hoa đỗ quyên ở quê nhà của ta. Ta rất thích loài hoa này vì nó tượng trưng cho hồi ức. Nếu thật sự có cơ hội gặp lại, chỉ cần thấy ấn ký bông hoa này ta sẽ lập tức nhận ra cô. Cảm ơn Minh Vương. Nếu có lỡ chìm vào luân hồi, kiếp sau ta vẫn sẽ tới tìm ngài. Nhục dục trầm luân không thể khiến hắn quên đi những câu nói này. Nắm đấm chợt siết chặt. Nhưng sau cùng tất cả chỉ còn là một tiếng thở dài não nề. Ta quá yếu. Dẫu có trở thành thiên kiêu vô địch trong cùng cảnh giới, nhưng so sánh với những nhân tài cùng thế hệ vẫn cách biệt quá xa. Mấy chục năm vùng vẫy ở khổ hải cảnh, trong khi bọn họ đã sắp bước tới tiên thai. Nếu không tăng tốc thì ta sẽ vĩnh viễn bị bỏ lại phía sau. Kiếp Chủ, Côn Vũ, Thẩm Yến, Tiêu Ước Tình, hay Vương Nhất, Hàn Phi, Hạ Thương Lan đều có tốc độ tu luyện quá khủng bố. Chẳng những vậy còn tự sáng tạo ra con đường tu luyện riêng của bản thân. Bây giờ ta mới thấm nhuần câu nói. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, ngước đầu nhìn lên đại đạo vô bờ. Ngoảnh đầu quay lại chỉ thấy tang thương cùng ly biệt. Trần Mạn Giao vẫn mất tích. Lưu Tích Quân cũng không thấy bóng. Hai bọn họ có ổn không? Có gặp phải trắc trở gì không? Độc Cô Minh có tâm nhưng lực chưa đủ. Chỉ có thể từng bước không ngừng tìm kiếm. Hy vọng từ những mắt xích đứt gãy tìm ra manh mối nào đó. Đúng lúc hắn đang trầm mặc thì một giọng nói quen thuộc liền vang vọng bên tai. Như nguyện, đi về phía tây 300 dặm có một ngọn núi lớn. Ta chờ ngươi ở đó. Đây là giọng nói của Độc Cô Đại Đế. Ông ta có lẽ là người duy nhất hiện nay có thể giải đáp bí mật về xuất thân của hắn. Dù vẫn đang còn chút oán hận nhưng Độc Cô Minh vẫn quyết định sẽ đi tới đó. Mặc y phục vào xong, hắn vén tấm màn che lều lên. Những tia nắng chói chang chiếu rọi lên khuôn mặt khiến mắt hắn hơi nheo lại. Người hắn nhìn thấy đầu tiên chính là Đại Tế Tử. Thần sắc lão ta có tán thưởng, mà cũng có cảm khái. Như nguyện, Tư Thuần vừa cưỡi ngựa bỏ đi rồi. Nhưng không sao, ta hiểu tính của nó. Chơi vui vẻ vài ngày sẽ lại trở về thôi. Từ nay ngươi chính là nam tế của bộ lạc ta. Có khó khăn gì chỉ cần nói với ta một tiếng. Ta nhất định sẽ dốc hết sức giúp ngươi. Độc Cô Minh không đáp. Thấy hắn như vậy Đại Tế Tử nói tiếp. Đinh Liệt và ba sư đệ của ngươi đã trở về chân đại đạo rồi. Ta có sai người giúp họ tìm một sơn môn mới để khai tông lập phái một cách công khai. Dưới sự bảo hộ của bộ lạc Tây Phong, Kiếp Chủ cũng không thể làm khó bọn họ. Chúng ta mặc dù không có đế giả trấn thủ nhưng hậu chiêu để lại từ thời thượng cổ đến nay vẫn còn rất nhiều. Vậy đi, tuổi trẻ cuồng phóng, thích tự do thoát khỏi trói buộc ta hiểu. Nhưng ngươi cũng nên nghĩ cho những người bên cạnh mình. Về sau khi sự thành, người muốn tiếp tục làm Độc Cô Như Nguyện hay là Độc Cô Minh? Chẳng ai ép buộc ngươi. Đa tạ Đại Tế Tử chỉ giáo. Độc Cô Minh ôm quyền hành lễ, vẻ mặt vẫn không bộc lộ chút cảm xúc nào. Đại Tế Tử mỉm cười rồi quay người bước đi. Lão không hề biết rằng ở một nơi cách bộ lạc Tây Phong rất xa có hai nữ nhân đang đứng trên thảo nguyên đưa mắt nhìn về phía tổng đàn của bộ lạc. Tây Phong, thần sắc cả hai khác nhau. Một cháy bóng xen lẫn chiến ý, một thì lạnh lẽo âm u vô cùng. Tàng La, Nhã Tịnh ta trở về rồi. Ta đã trở thành lục cấp thể tu duy nhất trong mười mấy vạn năm trở lại đây. Mà Lam Lăng nó cũng đã lột xác kinh người. Từ nhất cấp đến tam cấp đều là cửu truyền. Trong cùng thế hệ có ai địch nổi nó nữa chứ? Các ngươi cứ chờ xem ta giành lại tất cả những thứ thuộc về ta như thế nào. Độc Cô Minh tiến lên đỉnh núi. Đây là nơi ít ỏi trên thảo nguyên có tồn tại nhiều cây cối và bóng mát như vậy. Nhưng khi đứng trên đỉnh nhìn xuống thế gian rộng lớn bên dưới, lòng người chỉ toát lên một sự cô liêu và thê lương không cách nào hình dung. Từng ngọn gió nhẹ thoảng qua thổi mái tóc của nam tử áo xám đang đứng quay lưng với Độc Cô Minh bay lất phất. Độc Cô Minh bất giác sờ lên đầu mình. Hắn hiện nay đã chọc đầu không còn cọng tóc nào nữa. Người đến rồi, vãn bối đã đến, Độc Cô Minh nhẹ nhàng đáp. Chỉ nghe nam tử áo xám nói. Còn ngẩn ra đó làm gì? Mau đến đây đứng bên cạnh ta. Độc Cô Minh thoáng sững sờ, cảm thấy vị đế giả này thật thú vị. Ông ta không hề có chút làm dáng hay tỏ ra uy nghiêm nào. Cứ vậy mà trực tiếp gọi một tiểu bối khổ hài cảnh đứng bên cạnh. Hắn chậm rãi bước tới đứng bên cạnh Độc Cô Đại Đế. Dương mắt nhìn xuống thế gian rộng lớn bên dưới. Gió của thoảng qua cơ thể của hắn nhưng rồi rất nhanh tan rã vào không trung. Chẳng còn đọng lại chút gì. Nam tử áo xám cười cười. Nhớ lại ngàn năm trước khi lần đầu tiên ta đứng tại đây cũng có tu vi khổ hải giống ngươi. Ta cứ hết nhìn trời xanh, nhìn thảo nguyên bao la bát ngát, rồi lại nhìn hùng ưng bay lượn trên bầu trời mà ngơ ngẩn không ngừng. Nhân dù là phàm hay là thánh thì vẫn chẳng thể nào thoát khỏi cảm giác nhỏ bé khi đứng trước thiên địa. Đến bây giờ khi đứng ở đây ta vẫn có chung cảm giác như năm ấy. Mặc dù dưới một cái phất tay của ta trời lập tức sẽ biến sắc, đất lập tức sẽ nứt ra, chúng sinh tận diệt, người nói xem, thiên địa rốt cuộc là gì? Ngoài thiên liệu có thiên, ngoài địa liệu có địa, ngoài mệnh liệu có mệnh nào khác đang dẫn dắt chúng ta hay không? Lời của ông ta, Độc Cô Minh có chỗ hiểu có chỗ không? Dù sao cảm ngộ cấp đại đế hắn tạm thời chưa thể chạm tới được. Vì vậy chỉ nói theo suy nghĩ riêng của bản thân mình. Vãn bối cho rằng thiên hay địa cũng chỉ là giới hạn mà tầm mắt ta bao phủ. Khi không còn bao phủ được nữa, chẳng biết phía sau nó tồn tại gì thì sẽ gọi nó là thiên nhai hay chân trời. Chân trời trong mắt vãn bối chính là đường kẻ ở chỗ kia. Mà chân trời trong mắt ngài có lẽ ở rất xa. Thường nhân không cách nào chạm tới được. Vậy nên câu nói ngoài. Ngoài thiên có thiên. Ngoài địa có địa. Là có căn cứ. Còn. Ngoài mệnh có mệnh. Không sao. Ngài dựa vào tu vi cao nên xem ta và Mã Tư Thuần như những quân cờ. Sắp đặt vận mệnh chúng ta. Vậy nếu có người tu vi cao hơn ngài. Chắc chắn họ cũng sẽ xem ngài là con cờ. Tùy ý sắp đặt vận mệnh của ngài mà thôi. Ngừng một lát hắn nói tiếp. Ta nghe nói ngoài đế có chủ. Ngoài chủ lại có kiếp. Nhưng kiếp chỉ là cảnh giới tối cao ở thượng cổ. 50 vạn năm trôi qua. Có lẽ hiện nay đế giả chỉ như rơm cỏ. Mà chủ cảnh cũng vậy. Đã sớm có người đột phá kiếp cảnh mà đứng trên núi cao nhìn xuống. Xem chúng sinh như sâu kiến rồi. Cách chương.